không riêng gì quý vị Phật tử, mà đối với lại tu sĩ, những người xuất gia như các thầy, các sư cô, cũng có mong muốn giống như lại quý vị, đó là muốn có một đời sống an lạc, muốn có một cái nếp sống thảnh thơi, muốn có một cái cảnh hạnh phúc. Tuy nhiên, ai cũng có những cái lúc phiền não, bực dọc, khó chịu, thậm chí là chúng ta không chỉ bực bội với bản thân mình, mà chúng ta còn trút cái bực bội đó cho người thân của mình, mà dân gian gọi là dân miễn đó. Dễ biết lắm quý vị, dẫn xe vô nhà cái là biết bữa đó là bình yên hay là giông tố liền. Mình nhận diện qua cách dẫn xe, cách nổ máy, rồi cách giục cái bóp xuống, cách tháo đôi giày ra là mình biết ngay ba mẹ hay là anh chị em mình là hôm nay là đang mát mẻ hay đang nóng nảy. Mình thấy cái cách đó là mình tìm chỗ để mình trú thân cho nó bình yên. Thấy vô mà quăng cái giỏ sách cái đùng là thấy rồi đó, cái mặt chầm dầm là rồi, ăn cho hết. Nhưng mà bây giờ xin hỏi quý vị nè, khi chúng ta bực dọc, chúng ta được quyền giận cá chém thớt, thì như vậy khi đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của cái người đối diện phải đón nhận những thứ mà họ không có thích, đón nhận những cái bực bội của mình, những cái phiền não của mình, thì tâm lý của họ như thế nào? Mình tự đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó thôi. Cho nên chẳng những bản thân mình bực bội mà mình còn trút cho những người xung quanh bị ảnh hưởng những cử chỉ, những lời nói thiếu hòa nhã của mình. Thì như vậy, ai là người khổ sở? Chính bản thân mình á. Mình đang bực mình nói cái gì đó, cái người kia người ta ngó lơ, người ta làm bộ người ta không nghe, người ta làm bộ điếc. Mình quê rồi cái mình có bỏ mình đi luôn hay là mình bực thêm lần thứ hai nữa quý vị? Thông thường là như thế nào? Mình bực tiếp á. Ê con nhỏ kia, mày lỗ tai cây hả mày? Đây là tâm lý bình thường. Những người có học á, họ sẽ khổ hơn những người thô lỗ. Những người thô lỗ họ nói vậy chứ xong rồi thôi. Còn những người có học họ sẽ kềm cái cảm xúc đó lại, và họ nén những cái bực bội trong lòng xuống một cái tần suất thấp hơn. Thì quý vị thấy đi, mình mà đè xuống thì lập tức là nó sẽ bị một cái sức bật, nó dội ngược lên. Cho nên những người mà có học, những người mà có gọi là có địa vị trong xã hội, cẩn trọng trong những chuyện đó, là những người đó rất dễ bị phiền não, nó xung động ở trong cái tâm trí của mình. Và điều đó không ai muốn khổ hết, nhưng mà rất là phiền não, là ai cũng khổ. Vì một người nào đó làm trái với ta, một sự việc nào đó xảy ra không như ý muốn, hay một việc nào đó mình muốn mà nó không xảy đến với mình, mà nó lại dẫn đến cho một người nào đó khác. Thật ra trên thế gian này không có mấy ai tránh khỏi những cái bức xúc, những cái phiền não, những cái bực bội trong cái hoàn cảnh ấy. Vậy vấn đề đặt ra là làm cách nào để cho chúng ta được bình yên, và bằng một cái phương thức nào để cho chúng ta không khó chịu khi gặp những điều không như ý, gặp những người chúng ta không thích, gặp những sự việc mà chúng ta không mong đợi. Đây là một vấn đề lớn đặt ra. Thì thầy xin phép được chia sẻ với lại tất cả quý vị Phật tử rằng, để có được sự bình an, chúng ta phải thực tập rất là nhiều. Thực tập trên nền tảng giáo lý của Đạo Phật, nói cho đúng nghĩa đó là chúng ta phải có thiền quán. Tức là làm sao tâm của chúng ta nó định, không bị dao động. Tức là mình bị tác động thôi chứ không để cho nó bị dao động. Cái đó là thiền. Còn cái bước thứ hai là chúng ta phải nhìn cho rõ được cái nguyên nhân và cái kết quả khi chúng ta bị tác động và chúng ta làm theo. Nó sẽ dẫn mình đi về đâu? Nó sẽ đưa mình đi tới cái kết quả nào? Thì cái đó gọi là quán. Mấy ai bình tĩnh được với hai chữ thiền quán này? Thầy chỉ thí dụ đơn giản, mình đang làm việc nhà mệt gần chết, đứa bạn thân nhất nó nhắn tin cho mày: mày ơi, tao thấy chồng mày chở nhỏ kia, thiền được không con? Quán nổi không? Không cách nào quán được, không cách nào thiền được hết á. Lập tức gọi lại ngay: mày thấy ở đâu? Nhỏ đó mấy tuổi, mặc áo màu gì, đi hướng nào? Hết thiền, hết quán. Lúc đó chỉ có một cái ý niệm thôi, đó là tìm cho gặp hai cái đứa này để mình thỏa mãn cái cơn giận tức của mình. Không có ai đủ bình tĩnh để ngồi đó suy nghĩ lại: anh chở ai? Có thể là chở đồng nghiệp, có thể là chở một cái người nào đó họ bệnh hoạn, nhưng mà mình không thể nào mình cho một cái lý do để mình đồng cảm được hết. Trong cái lúc mình đang bực bội, thiếu bình tĩnh. Cho nên thưa với lại quý vị, để nhận diện được cái phiền não nó đang chi phối mình, chúng ta phải biết cách phân tích đó, để chúng ta biết cái phiền não đó từ đâu nó đến và nó thuộc diện nào. Giống như là một người mà mình tự chẩn đoán cho mình đang bị bệnh, loại bệnh gì. Ví dụ như mình bị sốt lên thì chúng ta biết là mình bị sốt do cảm, hay là bị sốt do bị chấn thương nội tạng, hoặc là bị mình ho hen do thời tiết, hay là ho do bị ho lao. Chúng ta phải tự chẩn đoán mình. Nó có nhiều thứ phiền não. Phiền não do bên ngoài tác động tới, hay là phiền não do từ trong tâm chúng ta khởi ra. Và phiền não đó thuộc về cảm xúc trên cái cơ thể vật lý của chúng ta, tức là thuộc về cái sinh lý, hay là thuộc về cái cảm xúc của tâm lý. Chúng ta phải nhận diện. Chứ từ nào tới giờ mình nói phiền não là mình nói chung chung là những cái gì để làm cho mình bực, mình gọi là phiền não. Nhưng thực ra không phải đơn giản như vậy đâu. Phiền não nó có nhiều thứ. Mà nguyên nhân của phiền não chúng ta chỉ hiểu chung chung là do tham, do sân, do si, là nó phát ra những cái phiền não là bực bội, là khó chịu. Thực ra phiền não nó có cái hình tướng rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Có một cô Phật tử có hỏi thầy, tại vì cả hai vợ chồng đều quy y với thầy. Cô nói: dạ thưa thầy, chồng con anh ấy đó, ảnh gặp lại bạn gái cũ của ảnh, ảnh ôm hôn ngay trước mặt con, vậy có đúng hay không? Thì cái anh chồng ngồi kế bên, thầy bị hỏi một câu đó thầy cũng khó trả lời, tại vì thầy cũng không quen mà phán xét mấy cái chuyện đó, mặc dù là cũng hơi nhiều chuyện một chút. Thì cái anh chồng nói: em kỳ quá, thì gặp quá mừng quá thì cái phản xạ tự nhiên vậy thôi chứ không có ý gì. Cái chị vợ chị mới nói: thật sự không có ý gì không? Thà là khuất mặt ở đâu tự nhiên trước mặt vợ mình mà anh làm vậy, anh thấy có tội nghiệp em không? Thì anh không có ý gì hết. Bây giờ hỏi sư phụ đi, anh có ý gì đâu, chuyện đó bình thường thôi. Cha già vô duyên, tự nhiên đi hỏi sư phụ, mình đâu có trải qua mấy cảnh đó đâu mình biết, tự nhiên đi hỏi sư phụ. Quý vị biết nhiều khi mình rơi vào những cái hoàn cảnh đó, là nó ngang trái bẻ bàng lắm quý vị, không trả lời được. Mà thầy ngồi cho mắt cười. Hai vợ chồng, chị vợ rất là bình tĩnh, rất dễ thương. Chị nói: em rất là tôn trọng quá khứ của anh, bằng cách là em không có khơi lại. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là anh cứ tiếp tục sống với ảo giác của quá khứ, dẫm lên nỗi đau của em. Chị vợ rất là dễ thương. Ngay cái giây phút đó thầy đánh giá chị vợ rất dễ thương, nhưng mà chị nói chị khóc. Thì thưa với lại quý vị, chị vợ này chị khóc vì cái gì? Chị buồn, chị giận, chị ghen, chị tức, và chị muốn đòi lại cái công bằng mà chị không làm được, chị khóc. Hay là cái hình ảnh mà cái người chồng thân mật với lại cái người bạn gái cũ làm cho chị có một cái cảm xúc không có được thoải mái, khiến cho chị khóc. Theo quý vị là chị khóc vì cái gì? Và làm sao để chị hết buồn? Để cho chúng ta thấy được rằng giữa lý thuyết và thực hành nó khác nhau dời dời, chứ không phải là nó gần gũi nhau đâu. Chúng ta học là chúng ta quán chiếu nhận diện phiền não thì chúng ta sẽ không còn phiền não, nhưng thực ra thấy được phiền não không chấm dứt được. Bây giờ khách quan hỏi các cô nè, các cô có đồng ý cái cảnh đó diễn ra trước mặt mình không? Đồng ý không? Ai đồng ý đâu giơ tay lên. Không có một cánh tay nào. Trời, có thằng khỉ thì giơ tay chị vậy con. Trời đất ơi, không ai đồng ý hết. Chứng kiến cái cảnh đó, người ta cảm thấy tủi thân lắm, người ta cảm thấy thừa thãi lắm, người ta có cảm giác giống như là mình bị bỏ rơi, trong khi mình là một cái người mà danh chánh ngôn thuận, mà tự nhiên ảnh đối xử như vậy tệ quá, mà bây giờ ảnh nói cái đó bình thường. Thế mới biết được là cái phiền não do người khác đem tới cho mình, chứ không phải là do tự mình muốn phiền não. Mà từ trước tới giờ mình cứ cho rằng là mình cố chấp, cho nên mình cho rằng mình tự giấy phiền não lên. Giống như anh ấy ôm ai thì mặc kệ ảnh, chuyện đó bình thường. Mắc khi mình cố chấp, cái cô này anh không được ôm, cô kia thì anh được ôm, tại cô kia là em gái anh, còn cô này là bạn gái cũ. Mình cố chấp lên là mình không đồng ý cảnh đó, là mình tự gây phiền não cho mình. Mình phân tích để mình thấy. Nhưng thật sự bây giờ nếu như ảnh không có diễn cái cảnh nó ra trước mắt thì mình đâu có phiền não. Thì như vậy phiền não là do từ bên ngoài tác động tới. Cái này mình phải nói khách quan và chủ quan để không có ép mình. Chứ nhiều khi mình tu mới có trình độ lớp mẫu giáo mà bắt mình làm giống như là đại bồ tát và tâm từ bi hỷ xả. Anh kệ anh muốn làm gì anh làm đi, anh có ngon thì anh cứ tiếp tục anh đi với người ấy đi, trả em lại thuở ban đầu đi. Trời ơi, không có ai mà ghê gớm tới cái mức đó tu hành mà vượt qua được những cái mà những cái hờn ghen, những cái chấp ngã mà mình chiến thắng được. Thầy nghĩ cái này phải là đại bồ tát, thầy mà gặp người đó thầy cũng phải quỳ xuống mà lại. Thì quý vị thấy cái sức tác động của môi trường, của con người, của hoàn cảnh, nó làm cho chúng ta phiền não. Phiền não rất là nhiều. Bản thân thầy thôi, nhiều khi thầy đọc một tin nhắn thầy cười, nhưng có khi đọc tin nhắn sụ mặt á, chứ không phải giỡn đâu. Nó biểu hiện ra bên ngoài liền mình không vui, nghiêm mặt lại. Sức tác động rất là lớn. Cho nên cái khả năng tu tập của con người nó bình đẳng như nhau, nó đều giống như nhau. Nhưng thật sự không phải ai cũng có cơ hội để nhận diện được phiền não ngay lúc phiền não nó dấy khởi đâu quý vị. Điều này rất là quan trọng, quan trọng lắm. Ngay từ thuở xa xưa, nhiều quốc gia trên thế giới, những bậc thiện tri thức, các hiền giả đã nghiên cứu vấn đề này. Thì họ đưa ra những cái giải pháp rất là căn bản. Có khi một điều trái ý nó xảy ra, mình biết mình bắt đầu bực bội rồi, thì lập tức chúng ta chuyển tâm trí, chúng ta suy nghĩ qua một vấn đề khác. Đây là cái phương thức hoán đổi tâm lý để đối trị phiền não mà ngày xưa người ta hay áp dụng. Mình cảm thấy cái chuyện gì đó nó tác động tới là mình sắp bực rồi đó, mình sắp khó chịu, mình sắp phiền rồi đó, là chúng ta gạt nó qua một bên, chúng ta nghĩ tới một chuyện khác để khỏa lấp cái chuyện cũ này. Cái này nó cũng sẽ đem đến một cái kết quả nhất định. Tuy rằng làm cho tâm của chúng ta không an, nhưng nó có thể nó làm cho chúng ta tạm quên đi cái phiền mới vừa diễn ra. Thì cái hành động này nó cũng giống như dầu nóng mà soi vô trong cái chỗ mà chúng ta va chạm nó đau. Thì khi cái chất dầu nó nóng lên thì chúng ta sẽ tập trung tới cái nóng, chúng ta để ý tới cái nóng mà chúng ta quên đi cái đau. Chúng ta quên cái đau không có nghĩa rằng chúng ta hết đau. Quý vị đã từng đi tập vật lý trị liệu rồi, quý vị biết đó, khi chúng ta ngồi cho mấy cái bạn mà bóp nắng rồi bấm quyệt rồi kia, chúng ta thấy dễ chịu phải không? Thực ra lúc đó chúng ta quên đau thôi, chứ nó không có hết đau. Nhưng mà cái người đó mà lỡ tay mà bấm mạnh cái trời nó đau gấp đôi. Nó đau lên, tại vì cái đau mới nó cộng với cái đau cũ. Còn lúc mà ta bóp nhẹ nhẹ nhẹ, tại thầy trước khi mổ cái cổ thầy bị tê cái tay thì bị sụi cái tay nè. Thầy hay kêu các chú đệ tử bóp, rồi nói chung ai bóp được cái gì bóp. Miễn sao mình bớt đau thôi, nhưng thực sự nó không có bớt đau. Mà chúng ta quen với cái sức tác động mới, bởi cái sức tiếp xúc mới của cái xoa bóp đó, chúng ta tạm thời quên cái đau. Mà quý vị biết nguy hiểm lắm nha, phải đưa cho cái người mà biết cái chuyên môn về vật lý trị liệu người ta bóp mới được. Thầy là giống như vật thí nghiệm vậy đó, đưa cho mấy chú đệ tử bóp bóp riết muốn đứt lìa cái tủy sống luôn, tức là làm cho bị tổn thương nhiều hơn cái chỗ mà nó thoát gì đi đệm đó, nó làm tổn thương nhiều hơn là do không biết cách bóp. Thì những người xưa đó, người ta bày cho chúng ta cái cách là lẩn tránh phiền não bằng một cái phương thức là chúng ta lãng qua một chuyện khác, chúng ta tránh đi. Thì chúng ta tránh đi là để chúng ta xoay cái hướng tập trung tới một vấn đề mới, tạm thời chúng ta quên đi vấn đề cũ. Đây cũng là một phương thức mà làm cho chúng ta tạm thời được yên ổn, nhưng nó không phải là cách để cho chúng ta chấm dứt được phiền não, bởi vì phiền não vẫn còn nguyên đó. Khi tâm trí chúng ta chuyển qua một chuyện khác thì chúng ta có cái cảm giác như là chúng ta không còn phiền não. Và thực chất đó là chúng ta vẫn còn dẫy đầy phiền não, mà cái ảo giác của chúng ta nó chạy theo một cái cảm xúc mới bởi một cái tác động mới. Thí dụ như chẳng hạn chúng ta rót một ly nước ra, chúng ta vừa rót nước chúng ta vừa niệm Phật ở trong đầu. Khi chúng ta rót chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chúng ta bưng cái ly lên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và khi chúng ta uống chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cách này là thầy hay làm quý vị, mặc dù nó không có hiệu quả lắm, nhưng mà ít nhất trong lúc đó là chúng ta đỡ bực bội. Khi thầy đang bực cái gì, thầy đang tức cái gì, cũng còn bực cũng còn tức lắm nha quý vị. Nói tóm lại là cũng còn sân si lắm, mặc dù ở chùa là lâu vậy, nó không có phát tiết ra bên ngoài thôi, không thô tháo trợn mắt phùng mang, không la lối thôi, chứ trong lòng vẫn còn bực, vẫn còn phiền não. Thì thầy đi rót nước thầy uống. Thì khi mà đi rót cái thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì bưng lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, uống cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mình tập trung vô trong cái hành động rót nước, mình tập trung vô trong cái tâm mình niệm Phật, thì đúng là lúc đó chúng ta không còn phiền não, quên đi cái chuyện bực bội, quên đi luôn. Nhưng mà khi mà uống nước xong, cái bắt đầu cái mình lại ngưng cái công chuyện đó, nó ngưng cái chuyện uống nước, nó ngưng cái chuyện niệm Phật, thì lập tức cái chuyện cũ nó sẽ trồi lên, chúng ta lại phiền não. Hành động đánh lạc hướng tâm trí của mình ra khỏi những điều đang gây phiền não, thì cách giải quyết này nó tạm bợ, nó không đưa đến một cái kết quả lâu dài. Nó chỉ tác động ở cái mức độ trên cái ý thức của chúng ta thôi, tức là cái nhận thức của mình giữa cái mới và cái cũ nó giao thoa với nhau. Niệm Phật không có đủ lớn, niệm Phật chưa có đủ thành tâm. Thầy nói cái lớn này không phải là lớn tiếng nghe quý vị, mà cái lớn này tức là cái sức niệm nó mạnh đó, và cái sự thành tâm nó không có, thì lập tức nó không thể dập được cái phiền não cũ. Cho nên khi nó giao thoa với nhau thì chúng ta sẽ thấy nó có cái sự tranh đấu rất là rõ ràng giữa cái ý thức cũ và cái ý thức mới. Thí dụ như là chúng ta nấu canh á, quý vị thấy canh nó đang sôi ha, quý vị nêm dầu ăn vô. Nhiều người người ta kỹ, người ta sẽ không có để dầu ăn cho nó sôi, mà người ta để dầu ăn sống thì nó không có biến thành độc tố. Nhưng mà khi mà cái canh đang sôi, cái nước nồi nước canh á, chúng ta đổ dầu vô thì lập tức chúng ta thấy trên cái mặt nước đó nó sẽ có cái sự lẫn lộn giữa dầu với nước. Dầu nó tràn ra, nước nó trồi lên, dầu nó tràn qua, nước nó trồi lên, cứ liên tục như thế giữa dầu và và nước, chứ nó không thể nào nó hòa tan với nhau, tại vì dầu với nước không có hòa tan. Cũng như thế, cái nhận thức cũ của phiền não và cái nhận thức mới của niệm Phật hay là của một cái ý niệm nào đó mà chúng ta cố tình chúng ta đánh lạc hướng nó, hai cái này nó giao thoa với nhau, trạng thái tâm lý đó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Khi chúng ta cố tránh phiền não thì tự nhiên lâu lâu có nó nhói lên cái nó làm cho chúng ta phiền, chúng ta nhớ chuyện cũ, chúng ta không kiểm soát được mình, chúng ta bực bội, chúng ta phiền não, cái cảm giác đó mà kéo dài chúng ta mệt mỏi lắm quý vị. Giống như quý vị gồng mình lên mà sống, đối phó với lại ông chồng, đối phó với cô vợ. Chúng ta không hài lòng một số cái việc làm của ông chồng, mà người chồng còn cố tình gây áp lực với mình vì con cái mình sống. Cho nên mình gồng cái người lên mình chịu đựng. Cái cảm giác nó cũng giống như vậy. Và người tu mà cái trạng thái này mà kéo dài đó sẽ rất dễ đi tới chỗ tẩu hỏa nhập ma. Tức là khi mà cái người tu mà người ta gồng mình lên để người ta dằn cái phiền não xuống, bởi cái nhận thức giữa chánh niệm với thất niệm, cái đó nó nguy hiểm lắm. Cái ý thức của cái niệm trước là tạp niệm, người ta nhận ra là tạp niệm rồi thì người ta cố gắng người ta dùng chánh niệm bằng cách là niệm Phật hay thiền quán, mà niệm Phật nó không có đủ sức, thiền quán nó không có đủ lớn, không có đủ mạnh, người ta gồng mình lên người ta chịu để người ta không bị thất niệm nữa, thì cái cảm giác đó nó mệt lắm, rất là mệt mỏi. Biết phiền não, cứ để phiền não nó tự sanh, nó tự diệt. Nhưng mà khi mình tu thì chúng ta không phải đơn giản là như thế đâu. Mỗi khi làm như vậy, chúng ta đè nén thêm phiền não ở trong tiềm thức của mình, và nó vẫn còn tiếp tục ở đó. Nó tiếp tục nó tăng trưởng ở một cái cấp độ ngầm, nó không có hiện diện ra rõ ràng ở ngoài bề mặt để cho chúng ta nhận diện nó. Nhưng mà thực chất chúng ta gượng ép nó để mình biểu thị trạng thái tự tại nè, vẻ mặt vui tươi nè, luôn bật thiệp với mọi người, nhưng mà thật ra trong lòng nó tan nát hết. Trường hợp này rất là nhiều xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta, mà trong nhà thiền hay chọc những cái người mà tu tới cái cảnh giới này gọi là trong héo ngoài tươi, tức là ngoài mặt làm vẻ thanh thản ghê lắm, đi nhẹ nhàng giống như là không có dướng một cái hột bụi nào của cõi đời này, nói năng cũng nhẹ nhàng, nhìn ai cũng từ ái, ánh mắt dịu hiền ngọt ngào, nói năng thiện giống như là gió mà nó lay những cái cành lá, trời, nhưng mà trong lòng được phiền não nó dậy sóng như là những cái đợt phun dung nham của các ngọn núi lửa ngầm. Phiền não nó nguy hiểm lắm, nhất là những người tu mà ở một mình trong thời gian hạ thủ công phu, họ đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm quý vị. Thí dụ như giờ mệt, mình ở đây mình mệt cái mình ngã lưng xuống mình nằm cái ịch, có khi mình ngủ một giấc mà thậm chí mình ngủ mình ngái nữa, mình thức dậy cái bình thường. Nhưng mà khi mà những người mà hạ thủ công phu đó mệt không dám nằm, ráng gượng ngồi, ngồi thiền, ngồi phải trang nghiêm, ngồi mà tới khi cái cơ thể mình nó mòn mỏi, ngồi gục xuống, cái khi mà gục xuống rồi cái mình bật ngược lên thẳng lại, nhất định phải tu tập cho nó siêng năng, cho nó tinh tấn. Tức là có khi mình phải ngược đãi với cái cơ thể của mình với một cái mục đích là chiến thắng tham dục của bản thân. Hễ mà mình buông xuôi xuống mình ngủ là mình quen, mình quen là cái như là không cách nào mình ngồi thiền, không cách nào bái sám tiếp tục được nữa, là ngủ luôn. Tại có thời gian thầy nhập thất quý vị, gượng vô cùng, nhưng mà tới khi nằm xuống là nằm luôn, không cách nào ngồi thiền được hết. Cái qua ngày hôm sau tới giờ đó ngồi cái mình ngáp cái thôi mình nằm luôn, gọi là ngọa thiền. Ngồi thiền thì cố gắng, nhưng mà khi mệt quá nằm xuống luôn gọi là ngọa thiền, tức là ngủ luôn, mà ngủ được là ngủ hoài. Khi cái ranh giới giữa tinh tấn với lại giải đãi đó nó không có xác định được thì con người ta trong cái giai đoạn giao thoa đó rất là khổ sở. Cũng vậy, trong cái phiền não mà chúng ta áp đặt phiền não bởi một cái luồng tư tưởng mới, bởi một cái hướng tư duy mới nhằm mục đích đánh lạc hướng cái phiền não nó, nhưng mà chúng ta không chiến thắng được nó. Chúng ta không chiến thắng được thì lúc đó cái tâm của chúng ta rất là mệt. Cho dù chúng ta ép mình là phải tươi cười, phải hòa nhã, phải thoải mái, tâm lý này rất là nguy hiểm. Bởi có một số mấy em Phật tử còn trẻ trẻ mà tới hỏi thầy đó, hỏi bây giờ con xin được việc làm rất là khó, nhưng mà cái hoàn cảnh ở tại cái chỗ làm nó không thể tiếp tục làm, là có nhiều cái yếu tố khách quan là ma cũ ăn hiếp ma mới, rồi những người lãnh đạo lại không có hiểu những cái người nhân viên mới, rồi chia phe chia đảng là tạo áp lực đủ thứ hết, là nó phải gồng người lên nó làm, nhưng mà cái cảm giác tâm lý của nó rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Thầy tới hỏi thầy, thầy nói tốt nhất nghỉ đi con, tại vì nơi đó mình không có an lạc. Thì mấy em ấy nó nghĩ bây giờ thất nghiệp kiếm cái đâu làm, giờ khó kiếm việc làm lắm. Thầy khuyên vô chùa tu. Mấy em ấy nói không, cái đó là con ăn bám chùa chứ không có tu nữa, tại vì con không có thích tu, với lại chưa có nghĩ tới cái chuyện tu, mà bây giờ sư phụ kêu đi vô chùa tu thì vô chùa ăn bám thôi, chưa có sẵn sàng. Thì cái trạng thái đó là bề ngoài có vẻ như chúng ta đang tự tại, nhưng mà cái mặt duy tế sâu thẳm ở trong tiềm thức thì chúng ta có nhiều cái tâm niệm khiến cho mình bực bội, mình khổ sở. Thì những cái tâm niệm mà bực bội, khổ sở, thèm khát vân vân đang đè nén ở trong ta, nó chực chờ để bùng nổ. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải nhận ra. Nếu không nhận ra nó sẽ rất là nguy hiểm, vì sớm muộn gì nó cũng sẽ bộc phát một cách mãnh liệt qua hành động, qua lời nói hay ý nghĩ của mình. Bất kỳ một điều gì đã bị đè nén thì nó chẳng những không mất đi đâu, mà nó còn trở nên mãnh liệt hơn dưới cái dạng tiềm ẩn sâu xa ở trong tâm thức của chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, trở lại vấn đề phiền não mà chúng ta xác định rằng chúng ta đánh lạc hướng đó, thì chúng ta đánh lạc hướng này là đánh lạc hướng cái gì? Thực ra chúng ta đánh lạc hướng tâm trí của mình, chứ không phải chúng ta đánh lạc hướng phiền não. Tại phiền não vốn nó là vô tri, vô giác, chẳng qua nó là cái cảm xúc thôi. Cho nên chúng ta không có đánh lạc hướng nó, mà chúng ta đánh lạc hướng cái tâm trí của mình. Vì mình là cái người là đối tượng để mà chúng ta bị cái phiền não tác động. Còn bản thân của phiền não nó không có cái tri giác, nó chỉ là cái xúc giác, và nó biểu thị qua cái cảm xúc của chúng ta trên hai phương diện: một là sinh lý, hai là tâm lý. Về phương diện sinh lý, cơ thể của chúng ta ví dụ như nhột nhạt nè, ngứa ngáy nè, đau buốt, tê, bị tê, bị bực bội về những cái cảm giác đó, tức là cái đó thuộc về sinh lý. Cái phiền não đó thuộc về cái cơ thể sinh lý của chúng ta, hay là cái cơ thể vật lý của chúng ta. Còn cái mà thuộc về tâm lý, thí dụ như là chúng ta bực, chúng ta tức, chúng ta giận, chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta ghen tị, những cái đó nó thuộc về tâm lý. Cho nên phiền não đều do chúng ta cảm nhận bởi một cái sự tác động nào đó của yếu tố khách quan ở bên ngoài, có sự tham gia của cái ngã. Nếu không có sự tham gia của ngã chấp thì lập tức cái cảm xúc đó nó sẽ biến mất. Thầy thí dụ như bây giờ cái phiền não thuộc về sinh lý, tức là cái cơ thể vật lý của mình đó nha. Sinh lý tức là nó thuộc về cái trạng thái cơ thể vật lý sinh vật học của chúng ta. Thí dụ như bây giờ cái cảm giác nhột nhạt, thí dụ như người ta khều khều vô cái bàn chân của mình là mình nhột. Nhưng mà khi chúng ta ngủ thì chúng ta biết nhột không? Người ta khều khều vô cái bàn chân mình biết nhột không quý vị? Biết không? Theo quý vị là biết không? Biết. Nhưng mà mình mắc ngủ rồi, mình không có thức. Cho nên là mày cứ khiều thoải mái, tao cũng ngủ vô tư. Nhưng mà làm quá mình thức à. Như vậy cái nhận thức của chúng ta là do, cái nhột đó là do đâu? Do họ khiều. Nhưng mà từ nơi cái nhận thức của chúng ta, qua cái xúc giác của cái da, của cái da chân mà chúng ta nhột, nó nhất định phải có sự tham gia của cái xúc chạm, cái ý thức của cái sự xúc chạm. Nhưng mà nếu như cái bàn tay của mình gãi mình có nhột không? Không. Nó lạ gì nha quý vị, mình gãi mình nó không nhột, mà tại sao người ta chọt cái mình lột nhột liền à? Như vậy cũng là một cái hành động tác động vô, gãi với bàn chân, nhưng mà mình gãi thì mình không thấy nhột, mà người khác gãi thì thấy nhột. Thì như vậy cái phiền não đó là do đâu? Cái nhột đó do đâu? Cái nhột đó nó có phân biệt người lạ với người quen không? Không. Cái nhột đó không có phân biệt, cũng là cái tay tiếp xúc vô thôi. Cái phân biệt là cái ý thức của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta. Khi mà chúng ta bị đánh thuốc mê rồi, người ta xẻ thịt mà mình còn không biết nữa chứ đừng nói mà nhột. Tức là cái lúc mà chúng ta mê là vắng mặt của nhận thức. Cái ý thức nó vắng mặt. Cho nên khi cái ý thức vắng mặt có nghĩa rằng là chúng ta không bị tác động. Xin lỗi, chúng ta không bị dao động. Có tác động nhưng không bị dao động. Cái này dễ biết lắm quý vị. Tại vì thầy đi bệnh viện thầy mổ mấy lần thầy biết. Bình thường nó đâu có ai đụng vô người thầy được. Thật ra bệnh thầy cạo gió cũng không được nữa, nó nhột lắm. Thầy sợ nhất là siêu âm nha quý vị. Siêu âm bụng. Mỗi lần mà siêu âm là thầy tím người luôn. Thở không được, nó nhột á. Nó nhột tới mức thầy không thở được. Bác sĩ nó thôi ngưng lại. Tại vì huyết áp tăng lên rồi. Rồi cái người thầy nó gồng lên mà nó tím luôn cả cái người luôn, thở không được. Nhưng mà khi bị chụp thuốc mê rồi, người ta làm búa xùa, mình có biết cái gì đâu. Lúc đó mình có biết nhột không quý vị? Không. Là tại vì ý thức đã vắng mặt. Ý thức ở đây nó không tham gia thì chúng ta không thể nào bị dao động do hoàn cảnh tác động. Thầy so sánh chuyện này để quý vị thấy được rằng cái phiền não mà bên ngoài tác động tới đó, nó phải có sự tham gia của nhận thức thì chúng ta mới phiền não. Còn không có nhận thức tham gia, không có sự có mặt của ý thức thì lập tức chúng ta sẽ không phiền não. Nói giống nói trời trời vậy, nó không dính tới mình. Trạng thái này đối với lại thiền tông là quan trọng lắm quý vị. Người tu tập mà đạt tới cảnh giới này là cao lắm đó. Tức là mặc tình cho gió mưa nhưng mà không có gì tác động tới. Hoa lạc phủ tình sơn tịch tịch, nhất thinh đề điểu hụ xuân tàn. Nước chảy hoa trôi, non ngàn vắng vẻ, một tiếng chim kêu lại mùa xuân hoa. Nước chảy hoa trôi là chỉ cho ngoại cảnh bên ngoài nó tác động, nhưng mà núi vẫn vắng vẻ. Nước chảy bao nhiêu, hoa rụng bao nhiêu, mặc kệ. Núi vẫn vắng vẻ và mùa xuân vẫn đến. Và mùa xuân đến, mùa xuân đi qua cũng bình thường. Núi vẫn là núi. Cũng thế, hoàn cảnh tác động đến kiểu gì, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn an nguy bất động. Đây là một cái môi trường, một cái trạng thái tâm thức mà chỉ có người trực diện đối diện với chính cái phiền não của họ, qua một quá trình dài theo dõi, quan sát một cách liên tục và khách quan, không để cho nó khống chế tâm trí của mình, không để cho nó dẫn dắt chúng ta đi, không để cho chúng ta không để cho nó kéo chúng ta đi, thì dần dần cái sức tác động đó nó sẽ yếu. Nó yếu là tại vì nó không lôi chúng ta được, nó không thu hút được mình, nó không dẫn chúng ta đi được, thì tự nhiên nó sẽ nhạt nhòa. Trạng thái tâm lý này quý vị rất là cần phải thực tập trong cái cuộc sống ở tại gia đình của mình mỗi ngày. Bởi vì quý vị phải hiểu một điều rằng đừng có tránh bực bội ở gia đình, tìm một nơi khác bình yên hơn. hoàn toàn không có. Mà tránh bực ở đây, mình tới chỗ khác nó có cái bực khác. Giống như ở chùa mình, ở nhà mình nó ồn ào quá, lu bu quá, người này nói tới nó luôn mệt quá, vô chùa. Hỏi thiệt quý vị, vô chùa có yên không? Sức mấy. Gặp cái mặt con mẹ nó thấy ghét. Chàng ràng. Mình cũng bực. Gặp cái người đi chùa mà không hợp ý mình, mình không ghét họ, nhưng mình không thích. Không thích gặp họ, không thích gần họ, thì tâm của chúng ta có bị tác động không? Có bị tác động. Rồi bây giờ cái chùa này nó lu bu, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện quá, dẹp, đi chùa khác, bình yên không? Xin lỗi, còn tổ sư Bồ Đề hơn, nó còn ghê gớm hơn, chùa này gấu còn nhiều hơn nữa. Rồi làm sao? Bây giờ chẳng lẽ là cuộc đời của mình cứ đi vòng hoài à? Cho nên là phải hết sức là bình tĩnh để đối diện với nó, để giám sát nó, để xem trong suốt quá trình mà chúng ta nhận diện nó, chúng ta sẽ thấy được rằng năng lượng của nó sẽ yếu đi và cuối cùng nó mất hẳn, nó không thể kéo dài tiếp được. Chúng ta không bị dao động, đó là quy luật vô thường. Nó sinh khởi lên và cuối cùng nó cũng phải tự hoại diệt lấy. Giống như một tiếng chuông, khi chúng ta tác động vào cái chuông, chúng ta thỉnh chuông đó, chúng ta cầm cái dùi, chúng ta tác động vào cái chuông thì nó sẽ phát ra một cái âm thanh, nó ngân tới lúc nó sẽ tắt hẳn. Thì cái tiếng chuông đó nó cũng sẽ chịu cái quy luật vô thường. Chúng ta nghe tiếng chuông chúng ta thích, nhưng mà tới lúc tiếng chuông nó cũng sẽ chấm dứt. Thì mình cũng phải tỉnh ra. Thì có thỉnh mới có nghe tiếng chuông, chứ còn không thỉnh chuông đâu có nghe tiếng chuông. Bây giờ xe chạy ào ầm ầm ngoài đường đó, bây giờ mình quán tưởng làm sao nó giống như tiếng chuông chùa. Quán tưởng được không? Phải tập. Tại vì trong hoàn cảnh này không có tiếng chuông chùa mà chỉ có tiếng xe thôi. Phải đối diện với tiếng xe. Và cái nhận thức của chúng ta làm sao để chúng ta thấy cái bề mặt tiếp xúc, cái lỗ tai của mình với cái âm thanh đó. Tức là khi căn tiếp xúc với trần cảnh, cái lỗ tai chúng ta tiếp xúc với lại âm thanh, thì cái lỗ tai chúng ta có phân biệt được âm thanh này là tiếng xe, kia là tiếng chuông không? Không. Lỗ tai nó không phân biệt được cái đó. Nhưng mà cái ý thức nó tham gia vào trong cái lỗ tai thì chúng ta mới phân biệt được tiếng này là tiếng xe, tiếng kia là tiếng chuông. Trên bề mặt của nhận thức đó, chúng ta phải tạo lập cho được cái sức bình đẳng tiếp xúc của âm thanh. Thì tự nhiên tiếng xe với tiếng chuông nó bằng nhau. Chứ bây giờ chúng ta chán tiếng xe quá, bịt lỗ tai lại rồi tìm tiếng chuông ở đâu? Áp dụng điều này vào trong đời sống gia đình. Bà vợ bà lải nhải tối ngày sáng đêm, kiếm đâu ra được tiếng hát ngọt ngào nhẹ nhàng. Mà phải quán chiếu thôi. Lấy nhầm cái bà vợ mà bà nói chuyện lách chách giống cái Romine mà mở nước chảy từ sáng tới tối, vì sao chịu nổi? Thì mình biết ngay cái bà vợ mình bà thích nói. Thì mình phải quán chiếu cái tiếng nói của bà cũng giống như Hương Lan đang hát kia đó. Hồi trước tới giờ thầy hay nói cái điều này mà quý Phật tử cứ cười không à. Cái tưởng thầy nói chơi. Không phải đơn giản đâu đó. Là chúng ta phải quán chiếu làm sao cho cái sự tiếp xúc của cái lỗ tai với cái âm thanh, để chúng ta lấy được cái tánh bình đẳng của nó. Cái này chúng ta phải quán chiếu từ cái nhận thức của cái tánh nghe, để tâm của chúng ta nó bình yên hơn. Quý vị tập dần nó sẽ có thói quen. Mà thói quen đó thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn. Thí dụ như bây giờ chúng ta ăn cơm đi, các chị lúc nào cũng phải dùng hết năng lực của mình để đi chợ để nấu ăn cho chồng con. Nhưng mà có một ông chồng dễ thương đó, tức là cái nào ăn cũng được, nấu kiểu gì ăn cũng được. Theo quý vị ông chồng đã biết phân biệt không? Biết không? Biết. Biết mặn biết ngọt chứ đâu phải bị khùng đâu. Nhưng mà cái tánh của ảnh là ảnh tập được với lại cái sự dao động của người vợ, của cái tài của người vợ nấu ăn. Vợ nấu ngon lắm, nấu canh như nấu chè. Bây giờ anh muốn kiếm canh ngon sao được, thì nó ăn chè đi con. Phải không? Chị vợ, ảnh như biết cái năng lực của chị vợ là nấu ăn không khéo, nấu lung tung lang tang, nấu đủ kiểu hết mà chê thử coi. Mưa từ bên đông qua mưa tới bên tây đó, mưa từ bên ta qua mưa qua bên tàu, chê đi, đâu dám chê. Cho nên cuối cùng ảnh phải tập một cái thói quen của ảnh là nhận thức bình đẳng trên cái vị giác của các thức ăn. Chứ phải ảnh không biết nhận thức đâu, chứ không phải ảnh không biết ngon dở đâu, ảnh biết. Nhưng bây giờ ảnh chọn lựa cách nào bây giờ? Đâu có cách thứ hai đâu. Đó là người đàn ông tinh tế, hay nói đơn giản là người đàn ông này biết quán chiếu. Cho nên ảnh bằng lòng được cuộc sống hiện tại. Bà vợ cứ khoe, trời ơi, tôi nấu làm sao anh ăn vậy à, chồng tôi dễ chịu vậy. Chứ đâu có biết ổng là chết trận đó. Khổ lắm đó, chứ bà vợ đâu. Nhưng mà thật ra những người đó là những người đã có cái kinh nghiệm thực tập về sự quán chiếu và hình thành một cái thói quen chấp nhận với lại hiện tại trên cái mặt bình đẳng của cảm xúc. Hay nói khác hơn, tức là họ quan sát và quản lý được cái ý thức trên tất cả các giác quan: nghe, nhìn, nếm, ngửi, tiếp xúc, qua năm cái cửa ngõ đó, từ phía bên ngoài tác động tới, họ đón nhận hết, họ biết hết, nhưng mà không để cho tất cả những cái cảnh nó lôi kéo đi, không có dao động. Thì người đó là người nhận diện được phiền não và có thể bóc tách ra được phiền não ngay trong cái cuộc sống này, không làm dao động mình, bởi vì nó là cái cảm xúc của tâm lý trên bờ mặt, bề mặt của sự tác động sinh lý. Thí dụ như chúng ta ngồi một chiếc xe lam, cái cảm xúc của chúng ta ồn ào, nóng nực, khó chịu, cái đó phiền não không? Phiền não. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi trên một chiếc Mercedes đời mới đó coi, trời nó êm dễ sợ, chạy mà không biết nó chạy, nó mát mà nó thơm nữa. Cái cảm xúc của chúng ta thích thú, dễ chịu. Nhưng mà theo quý vị, thích thú dễ chịu chúng ta có phiền não không? Thích thú dễ chịu mà có phiền não à? Thí dụ mình thích cái người đó, mình nói chuyện với người đó, mình vui hay mình buồn? Mình vui thì có phiền não không? Vậy sao mới nãy thầy hỏi? Thầy hỏi thích thú có phiền não, có một số người nó có phiền não. Nhưng mà đúng đó, thích thú vẫn có phiền não. Là tại vì sao? Tại cái thích thú này nó cũng là vô thường. Chẳng lẽ là mình 24/24 mình ngồi trên chiếc xe Mercedes đấy à? Không xuống ăn cơm, không xuống đi bộ, không xuống đi dạo à? Không đi tắm à? Không đi tụng kinh à? Nhưng mà khi mình xuống, mình dừng lại, mình không còn được đi trên đó nữa, mình hết thích, mình phiền não không? Phiền não. Giống như mình nói chuyện với cái người mình thích á, mình vui thì cứ tạm gọi là không phiền não. Nhưng mình muốn nói chuyện tiếng đồng hồ mà người đó chỉ đứng nói chuyện có 5 phút à, rồi ào ào đi chỗ khác, lập tức chúng ta tiếc nuối, chúng ta muốn níu kéo. Cái cảm xúc đó chính là phiền não. Chứ không phải là mình ghét của nào trời trao của đó là phiền não đâu. Mà ngay cả cái mình thích, mình muốn, mình mến, mình yêu, mình chuộng, đang đáp ứng cái tâm lý của chúng ta, nó vẫn có những cái nguyên nhân và cái nguy cơ để dẫn tới phiền não. Nhưng chúng ta biết một điều, phiền não rồi nó cũng sẽ kết thúc. Lặng lẽ quan sát nó như một người khách qua đường, thì tự nhiên phiền não đó nó sẽ không chi phối mình nhiều. Nó tác động tới, nhưng mà chúng ta nhất định không để cho nó lôi kéo chúng ta đi. Giống như một cái thí dụ hồi nãy thầy nêu lúc đầu buổi giảng đó, mình nhận được một cái tin nhắn của cái cô bạn thân báo rằng là chồng mình đang chở một cái người phụ nữ khác. Chở ơi chở, muốn đi đâu đi. Lấy sâu chuỗi ra niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm Phật để làm gì? Để cầu cho hai đứa quỷ đấy sớm giảng sanh. quá từ bi rồi còn đòi gì nữa. Niệm Phật để mình thấy được mình đang bực ở cấp độ nào, mình đang tức ở cấp độ nào. Tuy rằng đây là mình đang đánh lạc hướng cái cảm xúc của phiền não, đánh lạc hướng cái tâm trí của mình, nhưng thực sự là chúng ta đang kiểm tra cái cảm xúc của chúng ta. Nó dâng trào ở cái cấp độ nào của cái sân hận, của cái si mê, của cái ghen tức. Quý vị đủ bình tĩnh quý vị làm cái này, thầy nghĩ quý vị làm được. Nhưng bước thứ hai nó hơi khó đây. Làm sao cho chúng ta không buồn, làm sao cho chúng ta không giận. Có một Phật tử viết thư cho thầy, nghe thấy thương lắm quý vị. Sanh con, chồng không đồng hành, lúc dược cạn lại đi cặp kè với bồ nhí. Thiệt là tàn nhẫn dễ sợ. Chị này chỉ biết ra, chị rất là buồn. Chẳng những thế mà còn về kiếm chuyện gây gỗ, chửi mắng vợ nữa. Chị này cũng im lặng niệm Phật. Thì anh này lại quá đáng nói, bà niệm Phật để bà trù cho tôi chết à. Thiệt là trong đời trời đất không, mấy thằng cha quỷ này không chết hết đi cho rồi. Sống mà không có đạo lý gì hết. Thầy đọc cái thư đó thầy cũng bức xúc, thầy cũng khó chịu. Thì cái cô đó cô viết thư, cô nói là con thật sự là con biết hết tất cả mọi thứ, nhưng con niệm Phật vì con hiểu rằng là cái nghiệp của con, tại sao con lại phải có một người chồng tệ bạc như vậy, là do cái nghiệp con thương người ta, con phải chịu đựng. Cho nên là con bình thường con niệm Phật, con chỉ mong rằng có hai cái xảy ra. Một là hóa giải được tất cả những cái mối gút này, ảnh sống trở lại bình thường. Còn hai là nó đi mạnh hơn, nhanh hơn và kết thúc sớm hơn. Con không buồn không gì hết. Phải nói là thầy khâm phục cái người phụ nữ mà viết cái thư đó, mà không biết có thực sự cái cảm xúc của họ là như thế hay không. Cho nếu đúng như thế là họ sẽ vượt qua được, cái cô này sẽ vượt qua được cái cảm xúc khổ đau khi bị phản bội. Tức là không có bị nó lôi dẫn đi, nhìn nó, những cái phiền não đó nó đến rồi nó đi mất khúc, giống như một người khách vô thưởng vô phạt, không có thể nào trói buộc được cổ vào trong cái phiền não đó. Nếu đúng như thế thì thầy mừng cho cái cô này. Cái đó còn hơn là những hành giả mà tu tập mà nước chảy hoa trôi, không có bận lòng gì hết. Quý vị thử nghĩ xem, nếu như chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh đó, bước thứ nhất chúng ta có thể gượng người để chúng ta chịu đựng, nhưng bước thứ hai cái tủi hờn nó lắng lại trong lòng của chúng ta. Nhiều khi trước mặt chúng ta không khóc, nhưng chúng ta cứ khóc thầm sau đêm ở trong lưng, hoặc là sau lưng, hoặc là khóc thầm ở trong đêm. Nó cứ tiếp diễn như thế, làm sao chúng ta chịu đựng nổi. Cho nên về mặt lý thuyết, phương cách thứ hai là phương cách mà đối diện để chúng ta có thể giám sát được cái phiền não, vẫn là phương cách hữu hiệu hơn, tại nó giải quyết được triệt để và chúng ta làm chủ hoàn toàn cảm xúc của mình. Có buồn, có giận, nhưng buồn chỉ một thoáng, giận chỉ một thoáng thôi, không có để cho nó ngự trị lâu dài, khiến cho chúng ta phiền não từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm nọ. Thầy có một người chị bà con cô ông cậu, năm nay chắc chị cũng 60 tuổi. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy ở nhà đó thì chị khoảng 20 mấy tuổi, lúc nào chị cũng cười ha hả hết quý vị. Chồng bê tha mà chỉ làm công chuyện đầu tắt mặt tối, lo cho con cho cái mà cũng cười ha hả vậy đó. Thì mấy người lớn mới nói con nhỏ này đúng là vô tư lự. Cái chị mới nói là chứ bây giờ làm sao giờ, không cười làm gì giờ, không lẽ ngồi khóc. Thì nó cũng y vậy thôi. Thì mấy người lớn cứ nói cái con nhỏ này ba lơn, Tại vì thầy hồi nhỏ thầy quan sát cái cảnh đó, thầy ghi nhận vậy thôi. Thầy lúc đó mình nhỏ quá, mình chưa có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà khi lớn lên học Phật thì thầy so sánh rằng cái chị này, chị không có ba lơn, chị cũng không phải là vô tư lự, mà là chị rất là khôn ngoan. Chị không để cho chị bị cái hoàn cảnh nó lôi dẫn đi, cái ngoại cảnh nó tác động, nó kéo dẫn đi, thì chị sẽ phiền não hoài. Cho nên đúng về lý thuyết của nhận diện phiền não, đó là chỉ là người có bản lĩnh đối diện với phiền não và không để cho phiền não kéo dẫn đi. Chị giám sát được cảm xúc của chị, chị quản lý được cảm xúc của chị. Cho nên chúng ta không cảm nhận được sự phát sinh của phiền não ngay từ lúc đầu, mà nó phát xuất từ sâu thẳm trong tiềm thức, thì lúc đó chúng ta không có biết gì. Khi cảm nhận được nó đã phát triển mãnh liệt. Nó phát triển mãnh liệt làm cho chúng ta không thể nào kìm nén được cảm xúc. Cho nên quý vị thấy có những người, tại sao mình chỉ hỏi một câu họ dở òa lên, họ khóc, khóc tức tưởi. Đó là họ kìm nén được cái cảm xúc mà phiền não nó lắng sâu ở trong cái tiềm thức với một cái dạng tiềm tàng rất là mạnh. Dạng thứ hai, khi phiền não nổi lên, tâm trí của chúng ta tập trung ngay vào đối tượng đã gây ra phiền não. Đây là một điều mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được, quý vị. Không phải đợi tới người xuất gia mới làm, mà người tại gia quý vị vẫn có thể làm được. Trong gia đình của mình nó có đủ mặt phiền não. Trong cái cuộc sống mà đi kiếm tiền của mình nó có đầy dẫy những phiền não. Cho nên khi phiền não nổi lên, tâm trí chúng ta tập trung ngay vào cái đối tượng đã gây ra phiền não đó. Đây là một cái phản xạ tự nhiên ai cũng có. Thay vì chúng ta tập trung quan sát cái phiền não của mình, thì chúng ta lại tập trung vào đối tượng gây phiền não. Đây là điều rất đáng tiếc. Cái phiền não là cái cảm xúc về tâm lý của chúng ta khi đối tượng nó tác động, chứ không phải cái đối tượng mà nó làm cho chúng ta phiền não là cái mà chúng ta cần quan tâm. Thí dụ đó, ai nạt một câu giận rúng người hết, nhưng mà cái giận đó là giận do người ta nạt hay là giận là do cái câu nạt? Cái xúc cảm mà bị người ta nạt nó làm cho chúng ta giận, hay là cái người đó nó nạt do chúng ta giận? Quý vị xác định được không? Ai đó nạt mình, đó là đối tượng làm cho chúng ta phiền não. Nhưng mà cái xúc giác mà làm cho chúng ta uất ức, cái đó mới là cái phiền não. Chúng ta lại bỏ rơi, chúng ta chỉ để ý thằng nhỏ này nạt mình, nhỏ này nè, mai mốt mình đừng xuất hiện trước mặt tao nha. Gặp nó cái mình tránh chỗ khác, mình tránh chỗ khác, nhưng mà cái câu nó nạt của mình hôm qua đó, nó còn ở trong tâm của mình và nó gợi tiếp lên. Đúng không quý vị? Bây giờ nè, tim mình đập thình thịch, với lại cái xúc giác hồi hộp, cái nào làm cho chúng ta phiền não? Cái tim đập thình thịch phải không? Không phải. Cái tim đập thình thịch là không phải đối tượng làm cho chúng ta phiền não, mà cái hồi hộp đó, cái lo sợ trong lòng của mình, cái đó mới làm cho chúng ta phiền não. Quý vị hiểu không? Nhưng mà chúng ta lại không để ý tới cái hồi hộp, mà chúng ta cứ để ý tới cái tim đập thình thịch. Cho nên mình cứ lo vuốt trái tim, vuốt đi, trái tim nó lồi ra cũng còn lo. Đây là một cái chỗ mà chúng ta hay bị lệch khi xử lý phiền não, khi đối diện với phiền não. Mà hễ chúng ta lệch đi, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã chĩa mũi dùi sai hướng rồi quý vị. Vô tình chúng ta làm tăng trưởng thêm cái phiền não, vì chúng ta bỏ quên phiền não. Thay vì chúng ta phản xạ một cách tự nhiên, đó là tập trung vào cái đối tượng gây ra phiền não, thì bây giờ chúng ta đổi lại là chúng ta tập trung vào cái cảm xúc phiền não. Khi chúng ta không còn lo sợ thì tự nhiên tim nó hết đập thình thịch ra. Khi mà chúng ta cảm thấy cái lời nói đó nó không có xúc phạm tới mình, mình coi cái đó là một cái chuyện nghiệp báo thôi, bình thường, thì tự nhiên cái đối tượng kia có đối diện với mình hay không đối diện cũng bình thường thôi. Mình không cần phải tránh né, sao mình tránh được? mình tránh chỗ này mình gặp chỗ khác, mình cứ gặp hoài là làm sao? Đó. Như vậy sự phiền não luôn luôn đi đôi với nguyên nhân của nó. Cái sự phiền não giống như là giận dữ nè, khổ sở nè, thèm khát vân vân. Nó là một cái hết sức là cụ thể rõ ràng. Còn nguyên nhân của phiền não thì nó lại không có cụ thể rõ ràng. Thí dụ như chúng ta bị du oan, chúng ta bị gán ép, chúng ta bị chụp mũ, chúng ta bị miệt thị. Những cái đó chúng ta cho rằng đó là nguyên nhân để dẫn tới phiền não. Đúng, anh ấy anh miệt thị tôi, đúng, anh ấy là nguyên nhân đem tới phiền não cho tôi. Nhưng mà cái cảm xúc phiền não của tôi đó là tôi bị tổn thương, tôi buồn phiền, tôi khổ não, tôi bỏ ăn, tôi chán nhìn mặt anh ấy. Ở đây chúng ta phải cần nhận cho ra được cái sự phiền não và cái nguyên nhân dẫn tới phiền não. Thì chỉ có một cách duy nhất là hết sức tỉnh táo để mình làm chủ được cảm xúc của mình và mãi mãi không để cho phiền não nó chi phối chúng ta. Khó làm đó nha quý vị, rất là khó làm. Rất là may là có Đức Phật ra đời. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cách quán chiếu phiền não, để nhận diện được phiền não, để chúng ta hiểu rõ được rằng những cái cảm giác ngứa ngái, nhột nhạt, tê buốt, nóng rực, lân lân, nhẹ nhõm, vân vân, tất cả những thứ cảm giác đó là cảm giác phiền não trên bề mặt sinh lý của cơ thể chúng ta. Và cái cảm giác này nó có sự tham gia của nhận thức của chính chúng ta, và nó không đồng đều nhau. Thí dụ như mình bị chọt lét mình nhột, nhưng mà cái anh kia bị chọt lét anh không có nhột. Thí dụ như là mình bị nạt cái mình bị tổn thương, nhưng mà cái chị kia chỉ bị nạt chỉ cười hề hề. Giống như mình á, mình làm cực chút xíu là mình quạo, nhưng mà cái anh kia anh làm cực cách mấy anh cũng cười tươi rói. Cái cảm xúc phiền não trên bề mặt sinh lý không ai giống ai, và mình phải nhận ra cho ra mình. Còn những cái cảm xúc, cảm giác như tức giận nè, yêu thương, ghét bỏ, thèm khát, nhớ nhung, ghen tương, giận hờn, liếc thấy, tất cả những cái thứ đó gọi là phiền não thuộc về tâm lý. Và mấu chốt của vấn đề đó là có sự tham gia của tâm thức chính mình trên hai bề mặt sinh lý và tâm lý mà có ra phiền não. Nếu nhận diện được vấn đề này thì chúng ta mới có thể đối diện được với phiền não và hóa giải được phiền não. Hy vọng rằng là quý vị sẽ áp dụng được cái cách phân tích này trong cái đời sống thường nhật của mình, trước khi chúng ta bắt đầu có những tác động tiếp theo khi bực bội, khi khó chịu. Thường là chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, chúng ta sẽ có hành động liền. Nhưng những cái phân tích này sẽ giúp cho quý vị chậm hơn một bước, để cho chúng ta phân tích nó và chúng ta nhận diện nó, để ít ra dù chúng ta có giận nhưng chúng ta giận một cách dễ thương, dù chúng ta có bực bội nhưng chúng ta bực bội một cách ngọt ngào, cho chúng ta không có đến nỗi mà nó quá dữ dằn khiến cho người thân của mình phải xa lánh mình. Thưa với lại quý vị, mình là Phật tử, tu không thành Phật không thành tổ thì không nói gì, nhưng mà tu mà thành ra bà chằn, thành ra cái ông mà bê tha thì tội nghiệp đạo Phật lắm, người ta cười chết. Ta nói mấy thầy suối mấy bà tu cái gì đâu, không có ra cái đám ớt đám tỏi gì hết. Tu sao cho nó dễ thương chút, cho chồng vợ của mình, cho cha mẹ, cho con cái mình thấy mình dễ thương hơn. Quý vị ha, hy vọng quý vị nhận diện phiền não. Tạm biệt, chúc quý vị an lạc.